Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, một năm trôi qua đi, Tuyết Tiêu Nhiên thả ra trong tay cấp 7 hồn đạo khí hạch tâm, cùng sát vách Tiếu Hồng Trần liếc nhau một cái, trao đổi một cái ngắn ngủi ánh mắt về sau. Tuyết Tiêu Nhiên cầm trong tay nắm chắc cấp 7 hồn đạo khí hạch tâm một bàn tay đập nát. Tiếu Hồng Trần thì không nại cười cười. Thì thế nào? Tiếu Hồng Trần bất đắc dĩ cười cười. Tiến tới góp mặt hỏi. Hồn lực thông đạo quá hẹp. Cái này không đạt tiêu chuẩn. Tuyết Tiêu Nhiên rất cảm thấy đáng tiếc thở dài. Đem những cái kia xó xỉnh quét tới một bên. Theo trong giới chỉ móc ra một khối khác kim loại, bình để lên bàn, có chút mệt mỏi vùng bỗng nhúc nhích tay. Ngươi nhưng có 3 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, chịu đựng được sao? Tiếu Hồng Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, hai đầu lông mày để lộ ra một chút mệt mỏi. Đa tạ, nhưng là ta nhất định phải đem phương pháp này giải quyết. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói. Hắn tại cấp 7 hồn đạo khí nơi này, đã bồi hồi rất lâu, dục tốc bất đạt a. Tiếu Hồng Trần nói, hôm nay hồn đạo hệ, cũng là hoàn toàn như trước đây an tĩnh, nơi này là ở vào hồn đạo hệ bên trong phòng nghiên cứu. Nếu như không có giáo viên phê chuẩn, là không được cho phép tiến vào. Có điều, ngươi vậy mà lớn hơn ta, điểm ấy ta còn thực sự không nhìn ra. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cùng hắn nhìn qua không chênh lệch. Nhiều Tiếu Hồng Trần, vì khu trục phòng nghiên cứu bên trong nhàm chán bầu không khí mà đậu đen rau muống nói. Không nghĩ tới sao, Tiếu Hồng Trần đánh cái hà hơi. Nhìn Tuyết Tiêu Nhiên tái diễn mấy ngày nay động tác giống nhau. Cũng đi vào nghiên cứu đài, bắt đầu cắt chém kim loại, thân ảnh của hai người thon dài. Đã hoàn toàn trưởng thành là thanh niên, Tiếu Hồng Trần một đầu tóc bạc, làm lục song đồng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt cùng tự ngạo. Người mặc một buổi màu trắng nghiên cứu phục, đã là Sử Lai Khắc học viện nội bỉ so sánh nhân vật có mặt mũi. Mà lại, Tuyết Tiêu Nhiên nghe các bạn học của hắn nói, Tiếu Hồng Trần tựa hồ tại nữ sinh bên trong rất đông người bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên vung bỗng nhúc nhích tóc ngắn, thử đem ủ rũ xua tan một số. Một năm qua đi, thân hình của hắn biến đến càng thêm thon dài thẳng tắp. Trên đầu của hắn tóc bạc tỉ trọng càng ngày càng nhiều. Đã đến cái ót nơi này, mà trong mắt của hắn bích quang cùng kim quang dung hợp càng ngày càng tiếp cận. Dường như bảo thạch đồng dạng, lóe ra tươi đẹp quang mang, mà bây giờ này đôi giống như lục hoàng bảo thạch đồng dạng trong con mắt, mang theo thật sâu dã rời, lại thất bại. Tuyết Tiêu Nhiên đem bông tuyết đao khác để ở một bên, nắm chặt sinh linh chi nhận, lại lần nữa bắt đầu điêu khắc. Tiếu Hồng Trần nhìn lấy hắn uyển như là đã nhập ma bóng người, tiếp tục máy móc tính vung vẩy lấy đao khác. Hai người cứ như vậy một mực di động tới cánh tay phải. Cái kia uyển giống như máy móc tinh chuẩn động tác có thể làm cho bất luận cái gì đứng ngoài quan. Sát lão sư hoặc là học sinh nhìn mà than thở. Rốt cục, tại một tiếng nhẹ nhõm cười nhạt âm thanh về sau. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi đao khắc, đem hồn hạch trống trên bàn. Thế nào, người hao tốn giá trị dòng giá mấy triệu kim hồn tệ cao cấp tài liệu. Người chuyên trúc cấp 7 hồn đạo khí hạch tâm rốt cục hoàn thành. Tiếu Hồng Trần đen mí mắt đáp lời nói. Đúng vậy, cuối cùng thành công. Tuyết Tiêu Nhiên đánh cái thật to ngáp. Một bên quay đầu hỏi. A, ngươi làm sao còn tại? Ngươi không phải cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cùng một chỗ về Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Tiếu Hồng Trần mặt đen thui. Thở dài. Đại ca, ngươi thời gian qua hồ đồ rồi. Ta không phải mấy tháng trước thì bí mật thêm vào Sử Lai Khắc học viện rồi. Há, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này. Đều quên, Tuyết Tiêu Nhiên gãi gãi đầu. Xoay người sang chỗ khác. Đi, về túc xá ngủ. Cái này hồn hạch, ngươi không lấy rồi, không sợ bị người ta trộm? Tiếu Hồng Trần bất mãn mà hỏi, lấy làm gì? Dù sao ta đã biết phải làm sao, loại này hàng mẫu còn không phải tiện tay liền có thể làm đi ra. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt lắc đầu, tiếp lấy đi đầu đi ra phòng nghiên cứu. Ta thật cảm giác ta giống ngươi bảo mẫu một dạng. Tiếu Hồng Trần hung hăng dậm chân, thật sâu thở dài, hùng hùng hổ hổ đem Tuyết Tiêu Nhiên cái kia nhanh cấp 7 hồn đạo khí hồn hạch cẩn thận ôm tốt, để vào chính mình hồn đạo giới chỉ bên trong. Trở lại túc xá về sau, phát hiện Vương Đông không tại, hắn cũng không có để ý nhiều, mà là nhằm vào tiến phòng tắm vọt lên một cái nước lạnh tắm về sau. Nằm ở trên giường, cái này là liền tiến vào tu luyện khí lực đều không có nguyên do. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt nhắm lại, cũng không lâu lắm thì lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Sư đệ, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Nhanh đi tắm một cái, đổi bộ y phục, chúng ta đi hải thần các. Bối Bối giọng ôn hòa ở bên tai của hắn hiện lên. Sư huynh. Tuyết Tiêu Nhiên bỗng nhiên giật mình, hai mắt mở ra, nhìn thấy một mặt nho nhã Bối Bối đang đứng tại bên giường của nó. Ôn hòa nhìn lấy hắn, bị Bối Bối thấy rõ chính mình tướng ngủ, Tuyết Tiêu Nhiên còn là có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt. Sư huynh, đến cùng chuyện gì a? Tuyết Tiêu Nhiên từ trên giường ngồi dậy, xoa chính mình đầu còn có chút hôn mê, tiếp tục hỏi, hiện tại là ngày gì? Ta có phải hay không ngủ một năm? Bối Bối nghe đến đó không khỏi nở nụ cười. Hắn tức giận thở dài, đều là sư đệ ngươi người mù bế quan, liền ngủ đều không ngủ. Cái này ngược lại tốt, choáng đầu đi, không thể đối kháng a. Tuyết Tiêu Nhiên vụng trộm sử dụng một chút cực hạn chi, băng đông lạnh một chút đầu về sau, đứng dậy mở rộng thân thể một cái, thay đổi y phục, chúng ta đi hải thần các đi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, hơi hơi làm rửa mặt, thay đổi một tiếng sử lai khắc đồng phục về sau, đi theo Bối Bối đi ra cửa túc xá. Nha, không tệ, rất đẹp trai. Từ Tam Thạch ôm lấy cánh tay hừ hừ nói, đồng dạng còn có cùng Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên. Bọn họ trông thấy dáng người thẳng tắp Tuyết Tiêu Nhiên, tất cả đều nhẹ gật đầu. Đa tạ, Tuyết Tiêu Nhiên hướng Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu về sau. Trùng Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo ôm quyền, hai người đồng dạng đáp lễ. Từ Tam Thạch đối với Tuyết Tiêu Nhiên thái độ hiện tại cùng mấy năm trước hơi hơi cải biến. Hắn trước kia vẫn muốn tại Giang Nam Nam trước mặt chứng minh chính mình, cho nên một mực không ngừng hướng Tuyết Tiêu Nhiên khiêu chiến. Hắn muốn chiến thắng hắn, cuối cùng vẫn là Bối Bối nhìn không được, đem hai người gọi vào một chỗ, thật tốt thuyết giáo đồng thời điều giải một chút giữa hai người gút mắc. Làm Từ Tam Thạch nghe thấy, nếu như ta là Từ Tam Thạch học trưởng, ta cũng sẽ làm như vậy. Một câu nói kia lúc này cũng có chút bị cảm động đến, bởi vì có thể nói ra như thế tới nói người, ở trong mắt hắn cũng là một người nam nhân, giữa hai người quan hệ cũng không phải giống lúc trước như thế cứng ngắc lại. Nhìn ngươi bộ dáng này, còn thật không giống 15-16 tuổi bộ dáng. Từ Tam Thạch từ đầu đến chân đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên, chậc chậc thở dài, thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang lại chính mình đồng phục, lại lần nữa ngáp một cái. Bối Bối cũng đồng cảm thâm thụ gật đầu, sư đệ cũng đến có thể tìm muội tử thời điểm a. Hắn vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên hai vai cười nói, cùng Thái Đầu hơi đỏ mặt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Bối Bối. Nói, ta được sao? Bối Bối cười nói, cái này ta nhưng không biết, muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có tự tin điểm, da mặt dù dày một chút, thành công khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. A,